Hệ thống chỉ hận không thể để cô làm nhiệm vụ hệ thống. Hệ thống kéo dài giọng ồ một tiếng, trực tiếp thô bạo kéo Ninh Thư vào vị diện. Cho Ninh Thư nếm mùi đau khổ. Ninh Thư giơ ngón giữa, tiện nhân âm dương quái khí. Ninh Thư chậm rãi dung nhập vào trong một thân thể, mở mắt ra chỉ thấy trần nhà. Ninh Thư xoa đầu ngồi dậy, sờ thấy một đầu tóc ngắn. Trong lòng Ninh Thư giật thót, chẳng lẽ là đàn ông? Ninh Thư sờ đũng quần, quả nhiên sờ thấy một đống lớn. Ừm, người ủy thác chính là thiên phú dị bẩm. Ninh Thư chống tay lên giường, làm sao lại biến thành đàn ông rồi? Nhưng Ninh Thư cảm thấy khối thân thể này không bình thường lắm. Ninh Thư xuống giường vào nhà vệ sinh giải quyết nhu cầu sinh lý, cảm giác bàng quang nhịn muốn nổ tung tới nơi, khẳng định người ủy thác không đi tiểu đêm mà vẫn luôn nỗ lực kìm nén. Đàn ông nhịn tiểu nhiều, đường tiết niệu dễ xảy ra vấn đề đấy. Ninh Thư ngồi trên bồn cầu đi tiểu, bắt đầu tiếp thu cốt truyện. Ừm, thân phận của người ủy thác là một yêu quái, thế mà lại là yêu quái. Nhìn bồn cầu rồi lại nhìn căn phòng, Ninh Thư còn tưởng là nhân loại. Hiện tại nhân loại phát triển nhanh chóng, không gian sinh tồn của những sinh vật khác đều bị áp chế. Rất nhiều yêu quái lựa chọn tiến vào rừng rậm cốt thép, chỉ những tòa nhà cao tầng, sinh tồn trong đó giống như loài người. Đi trên đường, nói không chừng người bạn vừa gặp chính là yêu quái. Có khi ngay cả anh trai đưa chuyển phát nhanh cũng là yêu quái. Làm công việc của nhân loại, ẩn giấu năng lực của mình. Ăn đồ ăn của nhân loại. Chính phủ còn thành lập một cục chuyên điều tra sự kiện đặc thù, chính là để đối phó với yêu quái phạm tội. Do linh khí sụt giảm nên yêu quái trong thành phố cũng không phải là rất nhiều. Rất nhiều yêu quái bởi vì không có linh khí duy trì nên ngay cả hình người cũng không ổn định, cuối cùng đều bị cục điều tra xử lý, tránh gây ra khủng hoảng. Người bình thường cho rằng đây là một cái thế giới hoàn toàn khoa học, chính phủ cũng phòng ngừa xuất hiện đồ vật gây nhiễu loạn lòng người, ảnh hưởng tới trị an xã hội. Có yêu quái cẩn trọng làm việc, cũng có yêu quái thích làm sằng làm bậy. Bản thể của người ủy thác Nguyên Lương là một con chim ưng. Hắn luôn độc lai độc vãng, công việc chính là một họa sĩ vẽ truyện tranh. Tưởng tượng một con chim ưng ngồi trước máy tính vẽ truyện tranh, hình tượng này có hơi kinh dị. Nguyên Lương mỗi ngày đều trốn trong nhà sống tạm. Rõ ràng là một con chim ưng, thị lực đáng ra phải cực tốt mới đúng, nhưng bây giờ lại đeo kính cận, mỗi ngày nhìn màn hình máy tính đến cả yêu quái cũng bị cận thị. Máy tính điện thoại chính là có độc. Người ủy thác vốn là một yêu quái tầm thường, một trạch nam sống chết cũng giúp trong nhà. Một ngày nọ trong lúc ra ngoài mua đồ ăn, hắn gặp được một cô gái. Đằng sau cô gái này có rất nhiều yêu quái đang đuổi theo, vội vàng thế nào đụng phải Nguyên Lương. Sau đó cô ta liền trốn ra phía sau Nguyên Lương, nhờ Nguyên Lương cứu mình. Nguyên Lương ngửi mùi liền biết cô gái này là nhân loại, nhưng trên người lại có yêu khí. Trên người nhân loại có yêu khí, hơn nữa còn vô cùng nồng đậm. Luồng yêu khí nồng đậm này đã thu hút yêu quái. Cô gái này đang mang yêu thai. Còn có thể là con của đại yêu quái, bởi vì yêu khí rất đậm. Bây giờ là xã hội hiện đại nên linh khí ngày càng sụt giảm, ăn cô gái này rồi lại ăn yêu thai trong bụng của cô ta, khẳng định được lợi lớn. Cho nên cô gái này bây giờ giống như đường tăng, vô cùng hấp dẫn yêu quái. Cô gái trốn ra sau lưng Nguyên Lương. Nguyên Lương dù sao cũng là yêu quái, ngón tay hóa chảo, đánh đuổi hết những tiểu yêu này. Cô gái lúc này mới thở dài một hơi, nói lời cảm ơn với Nguyên Lương. Nguyên Lương nhặt đồ rơi trên mặt đất lên, xách túi muốn đi. Nhưng cô gái kia lại đi theo Nguyên Lương. Nguyên Lương có thể cảm giác được yêu thai trong bụng cô gái này có lực hấp dẫn chí mạng với hắn, làm hắn suýt chút nữa đã không khống chế nổi muốn với tay vào trong bụng cô ta, lấy yêu thai ra ăn sạch. Đồ ăn nhân loại căn bản không có năng lượng gì. Nhưng cô gái này lại cảm thấy Nguyên Lương là người tốt, còn giúp cô ta đánh đuổi yêu quái, khăng khăng muốn đi theo bên người Nguyên Lương. Gần như là chơi xấu bám đuôi Nguyên Lương, cùng về nhà hắn. Nguyên Lương không khống chế nổi muốn xé cô gái này ra, ăn thịt uống máu cô ta. Nhưng cô gái này lại có vẻ như không cảm giác được, còn liều mạng lượn lờ trước mặt Nguyên Lương. Cuối cùng cô gái này ở cùng với Nguyên Lương, Nguyên Lương còn phải hao phí lực lượng của mình giúp cô ta che đậy yêu khí trên người. Nếu không yêu quái sẽ chen chúc tìm tới. Sau đó bắt đầu sống cùng nhau. Cô gái này đang mang thai rắn, mà chim ưng và rắn chính là thiên địch của nhau. Loại cảm giác này thật đúng là khống chế không nổi. Nhiều lần trong lúc ngủ, tay Nguyên Lương đều hóa thành móng vuốt muốn xé bụng cô gái ra. Nhưng nhìn đến khuôn mặt của cô gái, hắn lại không đành lòng, cố sức khống chế bản năng của mình. trong đầu một lần lại một lần nghĩ đến khuôn mặt tươi cười của cô gái. Ừm, không sai, Nguyên Lương có vẻ như đã yêu cô gái này. Làm một yêu quái muốn sống muốn chết trong nhà, Nguyên Lương đã không có tiền đồ, yêu một cô gái đang mang thai như vậy đấy. Hắn không ngừng chăm sóc cô gái, cho đến khi cô ta sinh ra hai quả trứng. Lại chăm sóc đến khi hai quả trứng nở ra. Vốn nên trực tiếp giết chết rắn con, nhưng Nguyên Lương vẫn tiếp tục chăm sóc bọn chúng. Chăm như chăm con trai của mình, mua thịt cho bọn nó ăn, lại mua đồ dùng các thứ. Nguyên Lương cảm thấy cuộc sống như vậy không tệ, tuy rằng phải nuôi hai con rắn tham ăn. Nhưng mà có thể sống cùng cô gái cũng khá tốt. Hơn nữa người đọc truyện tranh đầu tiên của hắn chính là cô gái, đọc xong sẽ cho hắn một số ý kiến. Hai người cùng làm truyện tranh thì xong nhanh hơn trước nhiều. Thu vào cũng nhiều hơn một chút. Nhưng cô gái đối với Nguyên Lương cũng không có cảm tình gì đặc biệt, nhiều nhất chỉ là cảm kích ân cứu mạng. Hơn nữa giống như đang đợi người nào đó. Cho đến một ngày, Xà Vương xuất hiện, nhìn thấy con trai của mình thế mà lại có thể nằm ở trên tay một con ưng, liền không phân trần gì trực tiếp ra tay. Giết chết Nguyên Lương trong lúc cô gái chưa kịp phản ứng, Nguyên Lương chết xong biến thành ưng. Cô gái tốt xấu gì cũng biết người này đã cứu mình, còn chiếu cố đứa bé, liền nổi giận với Xà Vương vì giết Nguyên Lương. Xà Vương nói thẳng, ưng và xà là thiên địch, nuôi dưỡng hai đứa nhỏ cũng là chờ hai đứa nhỏ lớn lên một chút để ăn bọn chúng. Thế giới của yêu quái là thế giới tàn nhẫn như vậy. Cô gái nửa tin nửa ngờ, cuối cùng vẫn đem thi thể Nguyên Lương đi an táng. Thật ra chôn cũng không có tác dụng gì, rất có khả năng bị yêu quái khác đào ra ăn luôn. Thế giới không có linh khí chính là khổ như vậy. Nhiệm vụ của Nguyên Lương có chút phức tạp, không cam lòng là chắc chắn, trong lòng lạnh lẽo. Ninh Thư thở dài, đây là phiên bản chân thật của chuyện xưa nông phu cùng rắn. Có điều rắn và ưng vốn dĩ chính là thiên địch, gặp còn không phải là đánh đến chết sao. Nhưng căn nguyên của chuyện này ở chỗ Nguyên Lương thích cô gái này, lại nuôi dưỡng rắn con. Đây mới là lý do Nguyên Lương chịu đựng tất cả. Thiện lương không cần sức mạnh, nhưng muốn thiện lương cũng cần sức mạnh. Tâm nguyện của Nguyên Lương chính là tồn tại, không để Xà Vương giết chết, không cho Xà Vương có quả ngon mà ăn. Ninh Thư kéo quần lên, cảm giác sau mông hơi đau. Mấy bệnh này cho dù là yêu quái cũng không tránh được à? Khẳng định là người ủy thác mỗi ngày đều ngồi trước máy tính, ngồi lâu rồi sinh ra bệnh trĩ. Ninh Thư nghĩ nghĩ, quyết định thử lực lượng pháp tắc thủy của mình một chút. Ninh Thư giơ ngón tay lên, trước mặt xuất hiện một quả cầu nước lớn. Ninh Thư định ném cầu nước vào nhà vệ sinh, kết quả cầu nước nện lên nắp bồn cầu, bắn ngược lại chỗ cô. Bắn ướt hết cả quần Ninh Thư, đến nơi không thể miêu tả cũng ướt. Ninh Thư cạn lời. Có chút mới lạ, dù sao cũng không phải ở Thủy Thành nên không thuận buồm xuôi gió như vậy. Nhiều nhất chỉ có thể sử dụng một chút pháp tắc như vậy mới không tạo thành ảnh hưởng đối với vị diện. Có điều còn có thể biến thành mũi tên nước, cũng coi như là một loại cách thức công kích. Ninh Thư đi thay quần, ngồi xếp bằng trên giường bắt đầu tu luyện. Trong lòng nghĩ, cúi đầu nhìn đến tay của mình biến thành ưng chảo sắc bén, lập lòe ánh sáng âm lãnh. Một bên là Xà Vương, một bên là Sơn ưng bình thường, khoảng cách sức mạnh khá lớn. Mấu chốt là không cho một chút cơ hội cãi lại đã ra tay giết người. Ngay cả năng lực phản kích cũng không có. Có sức mạnh mới có tư cách thiện lương. Ưng chảo chậm rãi biến thành ngón tay tái nhợt thon dài, Ninh Thư bắt đầu tu luyện. Nam nữ chính của thế giới này hẳn là Xà Vương và cô gái kia. Cảm giác người ủy thác giống như là bảo tiêu tạm thời. Thích cô gái, lý do này rất đầy đủ. Chính chủ tới rồi, nam chủ nhìn thấy vợ con của mình lại ở cùng người đàn ông khác, hơn nữa còn là thiên địch. Nguy hiểm như vậy, dám đem hài tử giao cho thiên địch. Vừa tức giận vừa ghen ghét liền động thủ giết người ủy thác. Có điều ai bảo người ủy thác lại nhỏ yếu như vậy đâu. Một chút đã chết. Cho dù về sau giải thích rõ ràng thì người đã chết cũng như đèn đã tắt. Người ủy thác Nguyên Lương cũng là ôm tâm lý may mắn. Trên người cô gái mang thai có yêu khí lớn như vậy, phải nên biết cô ta mang con của đại yêu quái mới đúng. Chỉ là cha của cái thai vẫn luôn không xuất hiện, người ủy thác cảm thấy có thể hắn đã xảy ra chuyện hoặc là đã chết. Từng luồng hỏa dương lực dũng mãnh tràn vào thân thể Ninh Thư. Ninh Thư cảm giác thân thể không thoải mái, rất khó chịu. Hỏa dương lực là hơi thở thiên địa chí dương, giống như tương khắc với yêu khí trong thân thể người ủy thác. Vào trong thân thể rất đau. Ninh Thư hơi cong ngón tay, trước mặt xuất hiện một giọt nước, Ninh Thư uống vào, cảm giác khát khô ở yết hầu dễ chịu đi một chút. Vị diện hiện đại ít linh khí, không hấp thu được linh khí gì, hỏa dương lực lại giống như tương khắc với yêu khí. Vậy không thể tu luyện. Tụ âm trận toàn là âm khí âm tà tụ tập lại. Âm khí thì tu luyện cái lông, muốn tu thành một con quỷ sao? Nghĩ tới nghĩ lui, tuyệt thế võ công vẫn là hấp thu lực lượng sao trời. Phun ra nuốt vào tinh hoa sao trời, chẳng lẽ buổi tối phải chạy lên sân thượng? Thành phố lớn như vậy, khói xe ô tô, các loại ô nhiễm nghiêm trọng, buổi tối đều nhìn không tới sao. Yêu quái sinh hoạt ở thành phố lớn có điểm khổ bức. Ninh Thư chống cằm thở dài. Như thế nào để dẫn sao trời chi lực, đây là một vấn đề. Giống như chỉ có một thế giới dùng sao trời chi lực. Ninh Thư xoa xoa bụng, có chút đói, cô xuống giường, xỏ giày đi ra mở tủ lạnh. Trong tủ lạnh không có gì ăn, cuối cùng ở ngăn đông lạnh tìm được một túi xùi cảo đông lạnh. Đành phải nấu xùi cảo ăn. Ngón tay Ninh Thư chỉ vào nồi, trong nồi liền xuất hiện nước sạch, thật sự quá tiện. Sau đó chuẩn bị mở bếp, nhưng như thế nào cũng không lên được lửa. Ninh Thư lắc lắc bình ga, kết quả phát hiện bên trong đã không còn khí. Ninh Thư bùng nổ, hận không thể trực tiếp ăn sống xùi cảo. May mắn lúc trước cô có đổi tích cốc đan, Ninh Thư ăn một viên tích cốc đan, cảm giác không có đói bụng như vậy nữa. Ninh Thư kéo bức màn cùng cửa sổ ra. Phòng Nguyên Lương ở cũng không lớn, là phòng thuê. Ánh mặt trời chiếu vào phòng, đâm cho đôi mắt Ninh Thư có chút đau, cửa sổ mở ra, để không khí trong phòng thoáng đãng một chút. Phòng ở chật hẹp, lại chỉ có một người, sống cũng tùy tiện. Sau khi cô gái kia tới, nơi này sẽ trở nên ấm áp hơn. Ninh Thư cầm di động, kiểm tra tiền, chuẩn bị xuống dưới lầu đến cửa hàng tiện lợi trên phố mua chút đồ. Thuận tiện khiêng một bình ga về nhà. Ngẫu nhiên vẫn là phải ăn một chút gì đó, quá nhạt miệng rồi. Ăn tích cốc đan đó là lúc điều kiện gian khổ không còn biện pháp mới ăn. Ninh Thư bóp đầu ngón tay tính toán, cho lúc gặp nữ chính còn một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, cô còn phải nghĩ cách tìm được biện pháp tu luyện. Có thể ít dùng pháp tắc liền ít dùng pháp tắc, đặc biệt là hiện tại cô còn chưa thuần thục với việc khống chế lực lượng pháp tắc. Nhiều nhất chỉ là khát làm chút nước uống, ngẫu nhiên luyện tập một chút thủy lực công kích. Nhưng tuyệt thế võ công cũng vẫn phải tu luyện. Ninh Thư một tay xách túi, một tay khiêng bình ga về nhà. Sức lực của người ủy thác không yếu, dù sao cũng là một con yêu quái. Tuy rằng gầy nhưng rắn chắc, cũng có lực lượng. Nhưng cũng chỉ là một con sơn ưng cận thị. Vốn dĩ có lợi về mắt, kết quả hiện tại biến thành một đôi mắt mờ mịt do cận thị. Xem đồ gì cũng phải nheo mắt lại. Nếu là ở trong núi rừng thì nên săn thú thế nào chứ, thật CMN. Thời đại không chỉ thay đổi nhân loại, còn thay đổi cả yêu quái. Ninh Thư khiêng bình ga về nhà, chuẩn bị xong, tiếp tục nấu xùi cảo. Nhu cầu năng lượng mỗi ngày của yêu quái rất lớn, vì tiêu hao năng lượng để không biến thành nguyên hình, cũng chỉ có thể ăn thật nhiều. Tiền nhuận bút truyện tranh của người ủy thác, sau khi nhận còn phải nộp tiền thuê nhà, phải cho chính mình ăn no, lại còn muốn ăn thịt, có chút miễn cưỡng. Quá khổ sở rồi. Không gian sinh tồn bị thu nhỏ, ngay cả nơi để săn thú đều không có, cũng chỉ có thể giống nhân loại cùng nhau sinh hoạt. Vốn là yêu quái dã tính khó thuần, còn phải tuân thủ luật pháp, bằng không sẽ bị cục điều tra tìm tới cửa. Bị cục điều tra mang đi, bị mang đi sẽ có kết cục gì? Là bị đem đi làm thí nghiệm, hoặc là bị ăn thịt, ai cũng không biết. Rốt cuộc nhân loại cũng là đồ tham ăn đáng sợ. Yêu quái đi vào liền không thể đi ra. Tóm lại cục điều tra ở trong lòng yêu quái là một nơi tương đối đáng sợ. Nghe nói trong cục điều tra có tư liệu rõ ràng của yêu quái. Ninh Thư ăn xùi cảo nóng hầm hập, sau khi ăn xong cô mở máy tính ra. Cần phải kiếm tiền, bằng không liền phải ra ngoài đường ngủ, đến nơi che mưa cũng không có. Ninh Thư xem truyện tranh của người ủy thác, vẽ chính là một con ưng nghiêng ngả lảo đảo lớn lên, sau đó đi vào thành phố lớn, gây ra các loại hành vi quê mùa. Chính là loại truyện tranh hài hước đời thường. Nhân khí cũng không tệ. Ninh Thư vuốt bàn phím, tâm hồ nữ rào rạt toát ra, hay là vẽ một câu chuyện xưa về tình yêu. Hình ảnh nhân vật liền dựa theo giáo y cùng ai đây, người đàn ông tóc trắng, hay là hệ thống, hay là NP. Ninh Thư ho khan một tiếng, cô là người chính trực. Truyện tranh của Nguyên Lương vừa đổi mới, chuyện vẽ khá tốt. Nhìn đến tiền nhuận bút phía sau, Ninh Thư rất muốn thái giám, bỏ hố không lấp. Còn không bằng vẽ một câu chuyện NP. Ninh Thư cầm bút vẽ, ở màn hình chuyên vẽ truyện tranh vẽ lung tung một nhân vật. Cô còn chưa từng vẽ truyện tranh, một ít kiến thức truyện tranh cơ bản cô cũng không biết. Từ trên mạng tìm một ít kiến thức về truyện tranh, lại lấy từ kệ sách phía sau bàn máy tính một cuốn sách có liên quan đến truyện tranh để xem. Ninh Thư quyết định vẽ tiếp truyện tranh của Nguyên Lương, coi như là luyện tập đi. Chuyện tiếp theo, nếu không thì vẽ chuyện ma đi, dù sao cô cũng trải qua rồi, cho dù không thành công thì vẫn đủ để có cơm ăn. Ninh Thư chậm rãi dựa theo nhân vật trong chuyện của Nguyên Lương vẽ, dù sao cũng là bắt chước, vẽ có chút cứng nhắc. Nhưng cũng chỉ có thể từ từ tới. Vẽ không biết bao lâu, Ninh Thư xoa xoa đôi mắt nhức mỏi, nhỏ thuốc nhỏ mắt. Ninh Thư nháy hai mắt, chuẩn bị làm chút thịt ăn. Không biết vì sao, Ninh Thư cảm thấy rất đói bụng, thân thể yêu cầu năng lượng. Phía trước cô đã ăn qua một viên tích cốc đan, nhưng vẫn đói bụng. Nếu là người thường, một viên tích cốc đan ít nhất cũng phải 10 ngày không cần ăn. Ninh Thư chặt móng heo ra rồi cho vào nồi áp suất, bỏ thêm ít đậu nành vào bên trong. Đậu nành hầm cùng chân giò heo, ực. Ninh Thư vuốt ngực, thở dài một hơi. Nồi áp suất kêu to, Ninh Thư mở nắp nồi, bên trong đều là hương vị thịt. Lật bàn, thơm quá, Ninh Thư nhịn không nổi, ăn chân giò heo với uống canh, ăn hết sạch một nồi thịt. Nhìn đống xương trên bàn, nội tâm Ninh Thư có điểm hỏng mất. Buổi chiều, Ninh Thư bò lên mái nhà trên sân thượng, tính toán chuẩn bị lên mái nhà hấp thụ sao trời chi lực. Ninh Thư ngồi xếp bằng trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời âm trầm. Trên bầu trời không có một ngôi sao nào. Cho dù có cũng vì bị ô nhiễm mà nhìn không thấy ngôi sao. Thế giới kia có thể sử dụng sao trời chi lực, phỏng chừng là bởi vì ánh trăng nhiều. Ninh Thư vuốt cằm trầm tư, hiện tại sao thì không thấy đâu. Không có thực lực, chỉ có thể rơi vào vận mệnh giống như người ủy thác. Tên xà vương kia cường đại đến diệt thiên diệt địa. Ninh Thư còn muốn lúc gặp xà vương đánh ngã hắn, sau đó lột quần hắn ra nhìn xem có phải có hai cái ấy hay không. Vẫn luôn nghe đồn rắn có hai cái, cũng không biết có phải thật không. Thật sự đang ôm thái độ chứng minh khoa học. Hơn nữa người cùng động vật không phải là khác giống loài sao? Khác biệt giống loài, như thế nào lại sinh ra hai cái? Tư duy Ninh Thư càng bay càng xa. Có chút mệt tâm. Rốt cuộc như thế nào để dẫn sao trời chi lực đây? Ô nhiễm nghiêm trọng như vậy, đều không có biện pháp chữa lành được. Ô nhiễm nghiêm trọng, không có cách nào tự mình điều giải, vị diện này vì không bị hủy diệt, cũng chỉ có thể tiếp tục. Đến lúc đó liền thật sự là tận thế. Lũ bất ngờ bộc phát, đất đá trôi rồi núi lửa bùng nổ, hủy diệt hết thảy sinh mệnh. Sau đó yên lặng chờ sinh mệnh một lần nữa tiến hóa luân hồi. Đây là vị diện tự lành. Nếu không sao lại nói, nhân loại chính là thích tìm đường chết đâu. Ninh Thư gãi đầu, cảm giác tóc có hơi bết dính, người ủy thác hình như vài ngày không gội đầu rồi. Ai, Tử Trạch chính là như vậy. Ninh Thư ở trong đầu nghĩ nên như thế nào hấp thu sao trời chi lực. Cô cắn ngón tay, dùng máu tươi, ở trước mặt vẽ phù chú. Cái phù chú này có tác dụng giống như kính lúc tụ tập ánh mặt trời, hy vọng có thể tụ tập một chút sao trời chi lực. Một đạo sao trời chi lực mỏng manh chiếu nghiêng xuống, chiếu vào phù chú trước mặt Ninh Thư. Ninh Thư nhanh chóng xê dịch về phía trước, làm cho sao trời chi lực chiếu vào người mình. Bắt đầu vận hành tuyệt thế võ công, hấp thu sao trời chi lực. Sao trời chi lực dung nhập trong kinh mạch, cuối cùng hội tụ tới đan điền. Ít đến đáng thương, không có bao nhiêu. Hơn nữa chiếu xuyên qua mây đen xuống, sao trời chi lực càng ngày càng yếu đi. Cuối cùng hoàn toàn không có. Ninh Thư chỉ có thể dừng tu luyện, nhìn vào trong đan điền thấy mấy sợi tinh quang mỏng manh. Sao trời chi lực không đủ. Hơn nữa trên bầu trời cũng không có ánh trăng, nếu có ánh trăng xuất hiện, sao trời chi lực sẽ có thể nhiều hơn một chút. Buổi tối nhiều sương, Ninh Thư xuống lầu về đến nhà. Ninh Thư đứng trước cửa sổ, nhỏ máu trong miệng vết thương ra, vẽ phù chú tụ khí. Có một tia sao trời chi lực mỏng manh chiếu vào vị trí cửa sổ, Ninh Thư nhanh chóng hấp thu. Yêu quái sinh hoạt ở hiện đại thật khổ. Phun ra nuốt vào nhật nguyệt tinh hoa, hấp thu thiên địa linh khí. Nhưng là hiện tại cái gì cũng không có. Ninh Thư tu luyện một buổi tối, không có thành quả gì, còn lãng phí không ít máu của mình. Ninh Thư dùng cây lau nhà lau sạch vết máu trên mặt đất. Lấy mì ở trong tủ lạnh lấy ra, chuẩn bị dùng canh chân giò lợn đêm qua ăn dư lại để nấu. Một nồi mì to đều bị Ninh Thư ăn hết, hương vị chuẩn không cần chỉnh. Sau khi ăn xong, Ninh Thư mở máy tính ra, bắt đầu vẽ truyện tranh. Ninh Thư vẽ cũng không đẹp, coi như là luyện tập. bắt đầu sáng tác truyện tranh. Ninh Thư ngáp dài, trên tay không hề thả chậm, cảm giác cả người đều lâng lâng. Đổi mới truyện tranh xong, Ninh Thư không có việc gì liền vẽ thêm một ít nhân vật, nhìn hình ảnh nhân vật hoa mỹ làm người ta cũng có cảm giác cảnh đẹp ý vui. Một truyện tranh có thành công hay không, hình tượng nhân vật cũng rất quan trọng. Phải sáng tác thật tốt. Đến giữa trưa, Ninh Thư lại đói bụng, tìm một ít đồ ăn vặt ăn, một bên ăn một bên vẽ tranh. Cũng may Ninh Thư có bản lĩnh thêu thùa, đối với vẽ tranh cũng có ích. Chỉ có thể luyện tập từng chút như vậy. Vì có cơm ăn, quá không dễ dàng. Ở giữa nhân loại kiếm cơm ăn, yêu quái càng không dễ dàng. Ninh Thư còn rất bội phục Nguyên Lương, có thể dựa vào cán bút ăn cơm. Không ít yêu quái đều đi làm cu li. Mỗi yêu quái đều có một kỹ năng riêng biệt, có tên thì tốc độ nhanh nhẹn, có tên sức lực cực lớn, dựa vào ưu thế cá nhân để tìm kiếm việc làm phù hợp. 365 ngành nghề, một vài yêu quái khó tránh khỏi bị lộ khiến người ta run sợ. Tóm lại, tất cả yêu quái đều gian nan kiếm sống. Bên cạnh đó, loài yêu không tiếp thu tri thức giống nhân loại. Có một số sẽ học tập tri thức, thậm chí có thể kinh doanh, tham mưu chính trị y hệt con người, nhưng nó chỉ là số ít. Đa phần đều có bản tính hoang dã khó thuần, chỉ có thể làm những công việc tay chân đơn giản. Là một loài ưng núi, Nguyên Lương chọn làm tác giả vẽ truyện, mặc dù tiền lương chỉ miễn cưỡng đủ sống qua ngày, nhưng tốt xấu gì đó cũng là công việc bàn giấy. Nhắc tới truyện tranh, Ninh Thư vẫn đang học hỏi chăm chỉ. Thật sự rất phức tạp. Vẽ đôi mắt, vẽ mái tóc, phác tỷ lệ dáng người, tỷ lệ cơ thể nam nữ, còn có sự khác biệt giữa từng giai đoạn tuổi tác. Còn dựng khung, bôi đen, đổ bóng là cái quái gì? Ninh Thư tận dụng thời gian dành tham khảo rất nhiều truyện tranh, xem qua các cuốn giáo trình, mở rộng phạm vi luyện tập. Cô dựa theo cuốn Đại Cương Nguyên Lương lưu lại, từ từ vẽ theo. Nhưng vẽ kiểu gì cũng vẫn cứng nhắc, vừa đau tay lại nhức đầu, vừa mỏi mắt, còn có cả bệnh trĩ nữa. Cứ thế này chắc đầu trụi hết tóc. Ninh Thư khó khăn vẽ xong một trang, sau đó chuẩn bị ra ngoài mua đồ. Cô muốn mua chút đồ ăn chống đói, số tiền trong thẻ chẳng còn bao nhiêu. Còn phải đóng tiền thuê phòng nữa. Phòng bé như mắt mũi mà tiền thuê chẳng hề rẻ. Cố lên nhé! Trước tiên Ninh Thư đăng thử loại chuyện hài hước lên diễn đàn mạng xã hội, thể loại này khá là đơn giản. Nói không chừng lượt đọc sẽ tăng lên. Áp lực sinh tồn rất cao. Những lúc không vẽ truyện tranh, cô liền lên mạng cày game, chơi quen rồi thì có thể kéo người khác cùng thăng cấp, kiếm thêm chút tiền trang trải. Hoặc là tự chơi kiếm trang bị bán lấy tiền. Cứ vất vả như vậy mà kiếm sống, hầu hết số tiền Ninh Thư kiếm được đều đem mua thịt. Ninh Thư cũng suy nghĩ xem có nên tìm con đường khác hay không. Có phải mọi yêu quái đều như thế? Thật muốn tìm một cái bát sắt, đùng đỉnh lĩnh tiền trợ cấp, tốt nhất phải là công việc bao ăn no đủ. Nhưng nào có chuyện tốt như vậy, hơn nữa cả ngày Nguyên Lương đều chết dí trong nhà, chẳng giao tiếp với ai hết. Kiếm một công việc xã giao là một vấn đề khó nhằn. Khi sống một mình quá lâu, năng lực giao tiếp sẽ mất đi. Bỗng một ngày An Ngọc Quân xuất hiện trong cuộc sống của Nguyên Lương, khiến Nguyên Lương yêu cô ta. Kiểu tình yêu này khiến người xung quanh cảm thấy ấm áp. Thực ra đây không phải chuyện gì ngoài ý muốn, cũng không phải chuyện xấu xa. Ban ngày Ninh Thư vẽ truyện tranh, ban đêm thì vẽ phù chú tụ hội lực sao trời để tu luyện. Nhưng lực sao trời rất ít ỏi, lại còn pha tạp chất, cho nên tiến độ tu luyện của Ninh Thư diễn ra khá chậm. Có điều Ninh Thư phát hiện ra một việc, chính là cô đã có được một kỹ năng mới. Cô có thể làm hoa quả mất nước, biến thành đồ khô. Giặt xong quần áo, nếu muốn mặc luôn thì trực tiếp làm quần áo cạn nước, hiệu quả khá xịn sò. Đó là quá trình bay hơi của nước. Nước có rất nhiều trạng thái, rắn, lỏng, tí. Về sau chỉ cần giặt một tí là có quần áo mặc ngay. Áp dụng pháp tắc vào trong cuộc sống sinh hoạt. Nhìn cách quần áo và hoa quả mất nước mà xem, có phải một ngày nào đó cô có thể làm máu trong cơ thể bốc hơi, người ta chưa kịp phản ứng đã chết rồi. Ngẫm lại đây đúng là một việc làm hiểm ác. Hơn nữa nước có thể giết chóc với quy mô lớn, chẳng hạn như tạo ra sóng thần, một nhát làm ngọn núi đổ sụp. Lực sát thương như bom nguyên tử. Thủy pháp tắc còn tiềm ẩn nhiều kỹ năng chờ cô khám phá. Thực sự sướng phát điên. Nước chí cương, không gì có thể cản phá, vừa là thứ chí nhu, tẩm bổ cho vạn vật. Ninh Thư không cảm thấy thủy pháp tắc kém cỏi chút nào. Có thể công cũng có thể thủ, đáng yêu chết mất. Quả nhiên đồ vật của mình là tốt nhất. Ninh Thư vui vẻ ngâm nga lúc dạo quanh siêu thị. Quầy thịt heo này mới khai trương, cái tên đang chặt xương đùi là một yêu quái. Vóc dáng to con, cầm con dao lưỡi dày không ngừng chặt xương trên thớt. Khẳng định là yêu quái có sức lực lớn. Cho cậu, dù sao cũng là đồng loại, thịt vừa đủ cân đấy. Yêu quái cao to cất thịt vào túi, ném cho Ninh Thư. Ninh Thư nhận túi, nói, nếu là đồng loại, tại sao không cân nhiều hơn một chút? Chỉ cân vừa đủ, nói ra cũng không biết xấu hổ. Tên yêu quái hừ một tiếng, đủ cân đã là không tệ rồi, tôi cân cho con người toàn thiếu, cũng từng ấy tiền, so ra cậu hời hơn, biết thỏa mãn đi chứ. Ninh Thư liếc mắt, đầy thứ không học, lại học thói xấu loài người. Tôi chỉ là kẻ làm thuê, ông chủ siêu thị muốn tôi cân thiếu, tôi còn cách nào đâu. Yêu quái to con hời hợt đáp lời. Ninh Thư đưa túi lên mũi, ngửi ngửi, đây là thịt mới sao? Đồ cho cậu đương nhiên là mới, bên kia là hàng từ một tuần trước, đều bán cho con người. Yêu quái chỉ tay vào tủ lạnh. Ninh Thư, làm vậy có ổn không? Sợ quái gì, loài người muốn tiêu diệt yêu quái chúng ta, cậu để ý mấy chuyện còn con này làm gì? Yêu quái không để tâm lắm. Dù sao có không ít nhân loại, vì đồng tiền mà hãm hại chính đồng bào mình, nào là đồ ăn có chất phụ gia, chiên thực phẩm bằng dầu dưới cống, sữa bột cho trẻ em có độc. Chỉ vì kiếm thêm chút tiền. Ninh Thư cười tủm tỉm với yêu quái to con, lần sau tôi tới mua tiếp. Yêu quái cười đáp lại, thớ thịt trên mặt rung rung dữ tợn, nhìn khá hung ác. Ninh Thư xách thịt, mua thêm chút hoa quả. Cõi lòng tê dại, đắt khiếp. Đau hết cả ruột gan. Ninh Thư xách túi lớn túi nhỏ đi về nhà. Phòng của người ủy thác nằm sâu trong ngõ hẻm. Ninh Thư nghe thấy tiếng bước chân hỗn loạn chạy về phía cô, giờ đã là hoàng hôn, đèn đường vàng vọt, lại chuyển đến tiếng bước chân. Ninh Thư lẩm nhẩm, đến rồi. Cô dừng bước, trốn vào một góc. Cô không muốn cứu An Ngọc Quân, cứu rồi cũng chẳng được ích lợi gì. Không có ý định nhúng tay vào việc này. Ninh Thư vểnh tai lắng nghe, tiếng bước chân càng ngày càng gần. Có tiếng thở hổn hển gấp gáp, xen lẫn tiếng chửi bới kêu dừng lại. Ninh Thư cảm thấy một luồng yêu khí cường đại cách mình mỗi lúc một gần, khơi gợi xúc động trong lòng cô. Cô thò đầu ra ngó thử, thấy một cô gái bụng bầu đang chạy vắt chân lên cổ. Chạy trong ngõ hẻm chật chội này, cô gái không cẩn thận vấp vào ổ gà, té nhào trên mặt đất. Nhưng cô ta bò dậy tiếp tục chạy, làm như chưa có chuyện gì xảy ra, bụng lớn nảy lên bịch bịch. Chả bị sứt mẻ gì. Ninh Thư cạn lời. Đứa bé trong bụng thật kiên cường nha. Bỗng một con nhện to lớn phóng tới trước mặt cô gái, dọa cô ta sợ hãi ngồi sụp xuống đất. Bụng lại nảy thêm hai lần. Mặt mũi cô ta trắng bệch nhìn con nhện to như bàn đọc sách phía trước. Con nhện mọc ra đầu người trên chiếc bụng lớn chà bá, nó có tận mấy cái chân lận, có thể thấy rõ lông lá trên bắp đùi nó. Bị nhện lớn chắn đường đằng trước, đằng sau còn có thêm mấy yêu quái nữa rầm rầm đuổi tới. An Ngọc Quân hoảng sợ che bụng, không biết phải làm gì. Không hiểu làm sao đánh một giấc mộng xuân, sau đó cô ta liền mang thai. Mang thai thì cũng thôi, nhưng chẳng hiểu sao lại tòi ra một đống sinh vật quái dị đáng sợ. Những sinh vật này luôn muốn ăn tươi nuốt sống cô ta. Giờ cô ta đang bị chúng bám giết truy đuổi. Mà cái tên xúc vật khiến cô ta khốn khổ như này, hắn đang chết ở nơi nào vậy? Chỉ nhớ mang máng đó là một người đàn ông đẹp trai tuấn tú, cô ta còn lầm tưởng là mộng xuân, mơ rằng hai người cùng ân ái với nhau. Kết quả là mang thai luôn, ai có thể giải thích cho cô ta biết, vì cái méo gì mà ngủ mơ cũng dính bầu. Quan trọng là Mama, đừng sợ, con sẽ bảo vệ người. Trong bụng An Ngọc Quân phát ra âm thanh trẻ con non nớt. Đây mới là chuyện kinh dị nhất, vì sao thai nhi trong bụng có thể nói chuyện. An Ngọc Quân bị mấy yêu quái vây quanh, những tên này nhìn cô ta chằm chằm, ánh mắt nhuốm sự tham lam thèm muốn, lè lưỡi liếm môi. Toang rồi ông giáo ạ. An Ngọc Quân tuyệt vọng. Ninh Thư trốn ở một góc, bình thản nhìn An Ngọc Quân bị lũ yêu quái bao vây, bất kể ra sao, cô sẽ không tham gia vào chuyện này. Lúc trước xà vương đã ra tay sát hại người ủy thác, bắt buộc phải trả mối thù này. Đối đầu với xà vương, coi như là đối đầu với An Ngọc Quân, hai người các cô thuộc hai phe đối lập nhau. Phe họ là một gia đình bốn người. Chỉ có điều An Ngọc Quân lại là cô gái mà người ủy thác thích, cô sẽ không bỏ đá xuống giếng. Nhưng cũng không ra tay cứu giúp. Hiện tại cô nuôi bản thân còn khó, chứ nói gì đến chuyện nuôi thêm một bà bầu mang thai hai quả trứng. An Ngọc Quân là phụ nữ mang thai, cái thai bên trong cần một nguồn dinh dưỡng lớn, chắc chắn cô ta phải ăn rất nhiều. ba miệng ăn tụ lại một chỗ, thật không dám tưởng tượng. Nghĩ đến đây, Ninh Thư cảm thấy cha nội Nguyên Lương giống như hiệp sĩ đổ vỏ. Cũng chẳng biết Xà Vương gặp phải chuyện gì, đến vợ con hắn cũng mặc kệ. Lúc này Nguyên Lương như một vệ sĩ khôi giáp lóng lánh đi tới cứu trợ, còn chu cấp chỗ ăn chỗ ở cho ba mẹ con, bảo vệ họ an toàn. Tình yêu vĩ đại như vậy đấy. Ninh Thư che giấu khí tức của mình, không xuất đầu lộ diện, chỉ yên lặng chứng kiến sự việc. Nội tâm rất rối rắm phức tạp, có lẽ đây là cảm nhận của người ủy thác. An Ngọc Quân che bụng, cô ta không còn đường lùi nữa, vẻ mặt hoảng hốt bất lực. Bây giờ có người cứu cô ta thì tốt biết mấy. Cô ta biết mấy tên yêu quái này muốn ăn đứa con trong bụng mình. Mặc dù có chút kỳ dị nhưng dù sao cũng là con của cô ta. Lúc ban đầu điều này khiến cô ta rất sợ hãi. Cô ta còn cố ý ngã cầu thang để sảy thai, nhưng thai nhi vẫn yên ổn nằm trong bụng. Khi cô ta nằm trên bàn phẫu thuật, nghĩ thế nào lại từ bỏ, cuối cùng giữ lại cái thai. Con nhện to lớn xấu xí bốc mùi hôi thối, đang từ từ tiến về phía An Ngọc Quân. Loại yêu quái này chưa thể biến thành người, chỉ cần nó ăn cái thai trong bụng sẽ nhận được yêu lực cường đại. Tay chân của An Ngọc Quân nhũn ra, mắt chân chân nhìn con nhện tiến về mình, hoảng sợ hét to, cuối cùng nhắm chặt mắt vung loạn ống thép trong tay. Chẳng ngờ công phu mèo cào của cô ta có tác dụng, thêm vào đó thai nhi trong bụng còn phóng ra một lực công kích, một kích đánh bay con nhện. Con nhện to rơi phịch xuống đất, mắt to chừng mắt nhỏ với Ninh Thư đang núp một góc. Ninh Thư trầm mặc. Nhện bị đánh bay vừa vặn trúng ngay chỗ núp nhỏ hẹp của cô. Chả hiểu sao. Xem ra phải đi theo sự phát triển của kịch bản. Nơi này còn có một người, đầu người trên bụng nhện thét lên, sau đó há miệng phun tơ trắng vào Ninh Thư. Ninh Thư xách theo túi đồ, nghiêng cơ thể tránh khỏi tơ nhện, nửa quỳ sụp trên mặt đất, cô nâng kính mắt bị trượt, ra tay với tôi làm gì, tôi chỉ là người đi đường. Cậu làm ra dáng vẻ này, sớm muộn gì cũng bị cục điều tra xử lý, đừng gây sóng gió nữa, mau trở về cống thoát nước đi. Ninh Thư đứng dậy. Con nhện bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Đầu người mở miệng giễu cợt, lộ ra hàm răng nhọn hoắt dữ tợn. Con ả kia là con mồi của chúng ta, nếu mày thức thời thì mau cút đi. Con nhện quát lớn, lúc nói phả ra thứ mùi ghê tởm. Xung quanh bán kính 5 cây số đều có thể ngửi thấy mùi hôi thối tởm lợm. Ninh Thư lùi lại mấy bước, nhún vai, mấy người cứ tiếp tục, tôi chỉ đi ngang qua thôi. Mau cứu tôi với. An Ngọc Quân cầm ống thép chạy tới chỗ Ninh Thư. Mẹ ơi, tên kia cũng là yêu quái, mẹ đừng qua đó. Thai nhi trong bụng nhắc nhở. Anh Ngọc Quân không biết phải làm sao. So với mấy yêu quái hung dữ, thì tên kia có vẻ giống người tốt, trên mặt còn đeo mắt kính thư sinh nhã nhặn. Cô ta không chịu được tình cảnh bị yêu quái truy sát mỗi ngày. Ninh Thư cạn lời. Con nhện to lớn lập tức nhả tơ về phía An Ngọc Quân, sợi tơ dày như lõi dây điện quấn quanh người cô ta. Ngay cả tơ nhện cũng bốc mùi kinh tởm, An Ngọc Quân suýt nữa nôn ra. Mày nói mày là người qua đường, thế thì phắn nhanh dùm, chuyện hôm nay mày hãy coi như không nhìn thấy. Mấy yêu quái vây quanh An Ngọc Quân nhôn nhao. An Ngọc Quân đưa mắt cầu xin Ninh Thư, cầu xin cô cứu giúp. Ninh Thư mặt không đổi sắc. Mày còn chưa đi. Mấy tên yêu quái cảnh giác nhìn Ninh Thư. Ninh Thư xách theo túi đồ định bụng rời đi. Cô trơ mặt đi ngang qua An Ngọc Quân, cô ta rưng rưng nước mắt nhìn theo, ánh mắt lộ vẻ chờ mong. Ninh Thư nhìn thẳng vượt qua An Ngọc Quân. Bỗng nhiên trái tim co rút kịch liệt, đau đến không thở được. Ninh Thư ôm ngực, một tay vịn tường chống đỡ cơ thể, phải nói Nguyên Lương đúng là trạch nam ngây thơ. Phản ứng mãnh liệt này bắt cô phải ra tay cứu giúp. Ninh Thư trầm mặc. Cô mặc kệ phản ứng của cơ thể, tiếp tục đi, trái tim ngày càng quặn thắt đau đớn. Ôi tình yêu! Nguyên Lương thích An Ngọc Quân, dù có chết cũng không liên quan đến An Ngọc Quân. Chỉ cho rằng trong đoạn tình yêu này sức cạnh tranh không đủ mạnh, đã định trước là kẻ thất bại. Ninh Thư đỡ chán. Nguyên Lương đây là muốn làm gì? Không phải việc gì gắn lên cái mác tình yêu thì liền hợp tình hợp lý, dùng tình yêu làm lý do thì đều đáng được tôn trọng. Làm như chết vì tình yêu thì ghê gớm lắm ấy. Ha ha ngu xuẩn. Nếu cảm thấy chết có ý nghĩa thì nghịch tập làm méo gì? Ninh Thư ôm ngực, đau đến khó chịu, tựa như có một bàn tay lớn đang gắt gao bóp trái tim cô, ngay cả hô hấp cũng bắt đầu trở nên dồn dập. Ninh Thư buông túi. Sau đó xoay người nhìn đám yêu quái, cô siết chặt tay, bước về phía chúng, một quyền đập choáng một đứa, một chân đá bay đứa khác. Sau đó cởi áo khoác, bao bọc lấy An Ngọc Quân, khiêng An Ngọc Quân lên vai, xách theo mấy cái túi chạy mất hút. Ninh Thư dựng màn nước xung quanh An Ngọc Quân, tơ nhện trên người cô ta hôi thối kinh khủng, phả vào mặt khiến cô hít thở không thông. Ninh Thư khiêng theo An Ngọc Quân chạy như bay về nhà. Cô nhanh tay bố trí một tấm màn nước bao quanh toàn bộ căn hộ, nhằm che lại yêu khí trên người An Ngọc Quân. Lúc trước Nguyên Lương dựa vào chính sức mạnh của anh ta, cố gắng hết sức để che giấu lực lượng yêu khí cường đại này. Ninh Thư sẽ không tốt đến mức hao tổn sức lực như vậy, bằng không lúc xà vương tìm đến, cô làm gì còn sức chống cự. Cứ trực tiếp bố trí một tấm màn nước, nước có thể che đi toàn bộ khí tức. Ninh Thư nói với An Ngọc Quân tới phòng vệ sinh tắm rửa cho sạch sẽ. Gương mặt An Ngọc Quân nhuốm màu đen xám, khó khăn mở miệng, tôi không cử động được. Toàn bộ cơ thể cô ta đều mất cảm giác. An Ngọc Quân bị trúng độc rồi, độc từ tơ nhện mà ra. Người bình thường nếu dính vào tơ nhện thì sẽ trúng độc chết ngay tức khắc. Hiện tại An Ngọc Quân còn sống, hẳn là vì có thai nhi trong bụng chống đỡ. Ninh Thư khiêng An Ngọc Quân vào phòng tắm, đeo găng tay, cầm vòi hoa sen xối nước vào người An Ngọc Quân. An Ngọc Quân bị nước lạnh xối vào người, cô ta cắn chặt răng chịu đựng. Tơ nhện không chỉ có độc mà còn cứng rắn vô cùng, dùng tay gỡ mãi mà không ra, Ninh Thư phải lấy kéo cắt tùng lung, cuối cùng mới cắt bỏ hoàn toàn được. Ninh Thư tắt vòi hoa sen, nói, cô tự mình tắm rửa đi. Cô lấy từ trong tủ một chiếc áo thun và một quần đùi đưa cho An Ngọc Quân, nhàn nhạt nói, đây là quần áo của tôi, cô dùng tạm. Cảm ơn. Bờ môi của An Ngọc Quân tím xanh, cô ta nhận lấy quần áo. Ninh Thư nhìn lướt qua biểu hiện bị trúng độc của cô ta, sau đó đóng cửa lại. Cô không lo việc An Ngọc Quân trúng độc liền tèo, bởi vì trong bụng cô ta vẫn còn hai tiểu yêu quái. Nhất định sẽ có biện pháp cứu sống cô ta, dù sao chúng cũng là con của đại yêu quái. Tuy chưa được sinh ra, nhưng yêu lực của chúng còn mạnh hơn khối con yêu quái khác. Tài năng thiên phú dị bẩm không kể đâu cho hết. Ninh Thư rửa sạch thịt mới mua về, cho vào nồi áp suất, đặt lên bếp hầm chín. Tiếp đó mở máy tính lên, bắt đầu vẽ truyện tranh. Trong phòng tắm phát ra tiếng nước chảy, An Ngọc Quân đang tắm rửa. Có lẽ vì thứ mùi trên người quá khủng khiếp, cô ta tắm rửa kỳ cọ hơn 40 phút mới xong. An Ngọc Quân lau mái tóc ẩm ướt đi ra ngoài, trên người mặc quần áo rộng thùng thình của Ninh Thư, lộ dáng vẻ nhỏ nhắn xinh xắn. Dù đang mang thai nhưng vóc người vẫn nhỏ bé như cũ, chỉ có phần bụng là hơi nhô một chút. Môi của cô ta không còn tái xanh tím bầm nữa, hẳn là độc tố đã được giải trừ, lộ ra sắc môi hồng phấn. Nói chung An Ngọc Quân cũng khá xinh đẹp, lại còn có bộ dạng này càng khiến người ta vừa nhìn đã muốn che chở bảo vệ. An Ngọc Quân thấy người đàn ông nhìn mình chằm chằm thì xấu hổ cúi đầu xuống, nhỏ giọng lý nhí, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ninh Thư ừ một tiếng, cô nhìn lướt qua phần bụng phía dưới, mang thai hai tiểu yêu quái, cô đã làm tình với yêu quái rồi sao? Lời Ninh Thư nói ra khá khó nghe, làm mặt An Ngọc Quân hết đỏ lại trắng, chẳng biết giải thích kiểu gì. Cô ta là người theo chủ nghĩa duy vật, căn bản không tin trên đời lại có yêu ma quỷ quái gì đó, nhưng chỉ trong khoảng thời gian ngắn dạo gần đây, tam quan của cô ta đã bị phá vỡ. Không hiểu vì sao trải qua một giấc mộng xuân liền mang thai luôn. Tôi cũng là yêu quái, thai nhi trong bụng cô đối với tôi rất hấp dẫn, chúng tỏa ra lượng yêu khí đậm đặc, nếu ăn chúng, tôi có thể thu được sức mạnh cường đại. Ninh Thư vừa nói vừa gắp thịt ra khỏi nồi áp suất, chia ra hai cái bát nhỡ. An Ngọc Quân che bụng lui về sau hai bước, nhìn Ninh Thư rồi gượng cười, tôi cảm thấy anh sẽ không như vậy. Ồ, vì sao thế, cô nghĩ tôi thích cô sao, không nỡ làm tổn thương cô à? Ninh Thư thờ ơ nói, trong bát bốc hơi nghi ngút, làm kính mắt cô trắng xóa một mảnh. Ừm, Ninh Thư chẳng nhìn thấy gì nữa. Bị cận thị khổ quá mà. An Ngọc Quân nhìn Ninh Thư lấy giấy lau kính, nói, trực giác của tôi nói rằng anh sẽ không làm hại tôi. Ninh Thư cạn lời. Cho nên con người đôi lúc sẽ cảm giác được người khác có thích mình hay không. Chỉ có một số là giả bộ không biết mà thôi, họ yên lặng hưởng thụ việc người ta yêu thích mình. Chỉ có tình yêu và tin tưởng mới không thể phụ bạc, có người thích bạn chính là một loại may mắn, không phải để bạn lợi dụng phần tình yêu này. Thoải mái nói ra thì có gì không tốt. Tôi sẽ làm hại cô. Ngón tay Ninh Thư hóa thành ưng chảo sắc lạnh, cô bước tới chỗ An Ngọc Quân. Móng vuốt sắc bén nhẹ nhàng di chuyển trên bụng An Ngọc Quân, cô ta nhanh chóng rụt bụng lại. Tiểu yêu quái, không cho phép ông làm tổn thương mẹ tôi, anh trai tôi lợi hại lắm đấy. Một âm thanh lô ly nhuyễn manh phát ra từ bụng An Ngọc Quân. Ninh Thư khá kinh ngạc, là thai long phượng sao, một nam một nữ, trai gái vẹn toàn sao. Không thì sao làm nữ chính được. An Ngọc Quân cười ngượng ngùng, bất kể thế nào, cảm ơn anh đã cứu tôi. Ưng chảo của Ninh Thư biến thành tay, cô ngồi xuống bàn ăn, nhàn nhạt nói, ăn cơm đi. An Ngọc Quân đã đói bụng từ lâu, nhìn một bát thịt đầy oặp thì lập tức ngồi xuống, bắt đầu ăn ngấu nghiến. Cô không cần cảm ơn tôi, vốn từ đầu tôi cũng không định cứu cô. Kính mắt của Ninh Thư lại phủ một lớp sương mù. Mắt cận thị thật phiền phức. Do Nguyên Lương muốn cứu người mà thôi, dù thế nào đi chăng nữa, cô ta cũng là người Nguyên Lương thích. Nhưng cuối cùng anh vẫn cứu tôi, anh là một yêu quái tốt. An Ngọc Quân nói thêm, anh không giống mấy yêu quái từng truy sát tôi. Ninh Thư chỉ ồ một tiếng, bắt cô ăn sống thai nhi, ăn hai con rắn con, cô nuốt không trôi đâu. Ninh Thư hỏi, thế đại yêu quái ân ái với cô đi đâu rồi? An Ngọc Quân lắc đầu, khuôn mặt ửng đỏ, tôi cũng không biết. Bây giờ hồi tưởng lại, đêm đó quả thật thực cốt tiêu hồn, hoàn toàn là bị người ta đùa bỡn trong lòng bàn tay, chỉ có thể sa chân vào trong đó. Trên người hắn mang theo hương vị xạ hương thoang thoảng, làm cho người ta mê say, còn có đầu lưỡi linh hoạt di chuyển trên người. Hiện tại nhớ lại, An Ngọc Quân không nhịn được nóng ra người, vô cùng quẫn bách. Ninh Thư hờ hững nói, xa tính bản dâm, nói không chừng cô bị một con rắn biến thái làm bẩn. Nói bậy, cha tôi không phải là rắn biến thái, cha tôi nhất định là thích mama, cái đồ chim ưng mắt mù nhà ông, bớt châm ngòi ly rán cha mẹ tôi lại. Đứa bé trong bụng An Ngọc Quân lập tức kêu la. Thật xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, anh đừng trách nó. An Ngọc Quân miễn cưỡng nói với Ninh Thư, trong lòng cô ta có bóng ma. Buổi tối hôm đó người nọ thoạt nhìn quả thực quá am hiểu chuyện giường chiếu, mọi động tác đều thành thạo lão luyện, trong lòng An Ngọc Quân khẽ co rút đau đớn. Chẳng lẽ vì có đứa con chung nên mới có thể thương tâm vì một người đàn ông ngay cả tên cũng không biết. Người xấu, ông là người xấu. Loli la hét anh trai, anh phải đánh chết con ưng mắt mù này, ông ta quá xấu xa. Ninh Thư đột nhiên cảm thấy mọi chuyện xảy ra có chút quen thuộc mơ hồ, loại kịch bản này khá quen nha. Một đêm sinh tình, sau đó mang thai, chỉ có điều thai nhi là hai con rắn. Hai đứa nhỏ là thần trợ công à? Mệt tâm ghê. Tình yêu à, đến đây, dù sao cô cũng có đầy thời gian. Nhưng yêu quái tuổi thọ dài, con người tuổi thọ ngắn, vấn đề này giải quyết thế nào đây? Cho nên Nguyên Lương chỉ là nam thứ một lốp xe dự phòng mà thôi. Mà thật ra cũng chẳng tính là nam thứ, cùng lắm chỉ là nhân vật phụ dâu ria. Vì yêu đơn phương An Ngọc Quân nên tự nguyện gánh vác trách nhiệm bảo vệ cô ta. Nguyện che chở cho cô ta trong khoảng thời gian xà vương vắng mặt, chăm sóc cô ta cùng với hai đứa trẻ từng ly từng tí. Đến khi chân ái của cô ta trở về, lấy lý do thiên địch làm cớ, thuận lý hành chương giết chết tình địch. Có lẽ trong mắt người ngoài, Nguyên Lương chỉ là tên cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên Nga. Ngay cả một lời cảm ơn anh ta cũng không nhận được, chưa gì đã bị đập chết, thế giới yêu quái là nơi một lời không hợp. Không phải, một lời không nói liền ra tay tàn sát sao? Ninh Thư thấy An Ngọc Quân ăn xong bát thịt, hỏi, muốn ăn nữa không? Cảm ơn, tôi đã no rồi. An Ngọc Quân khách khí. Không ăn nữa, thì tôi ăn hết, Ninh Thư cũng chẳng ép cô ta. An Ngọc Quân chỉ ăn ngần ấy đương nhiên là không đủ no. Giờ nghe Ninh Thư nói kẻ ân ái với cô ta trong đêm nọ có thể là một con rắn biến thái, cô ta nghẹn muốn chết, chẳng còn tâm trạng ăn cơm nữa. Ninh Thư chẳng hề cảm thấy lời nói của mình gây bối rối cho người khác, vừa gặm xương đùi vừa nói, chốc nữa cô ngủ trên ghế sofa phòng khách. Tốt nhất cô đừng rời khỏi đây, nếu cô ra ngoài, yêu khí trên người cô sẽ bị lộ, tất nhiên cô muốn đi thì tôi cũng không có ý kiến. An Ngọc Quân gật đầu, cảm ơn anh. Con chim mắt mù, ông có phong độ không thế, sao có thể để mẹ tôi một người phụ nữ bụng mang dạ chửa ngủ trong phòng khách, đáng lý người ngủ trên sofa phải là ông. Giọng nói của Loli phát ra từ trong bụng. Ninh Thư đẩy gọng kính, đây là nhà tôi, chính tôi đóng tiền thuê nhà, muốn ngủ ở phòng ngủ thì sao, ai quy định tôi phải ngủ trên ghế? Cô liếm sạch dầu trên đầu ngón tay. Đừng cho mình cái quyền ra lệnh cho người ta. Chớ nhìn Loli tuổi còn nhỏ mà cho rằng nó dễ thương, thực ra vô cùng bá đạo. Như thể người ta phải vì mấy người mà trả giá, hơn nữa phải phục vụ các người từng chân tơ kẽ tóc. Tôi giúp các người vì tình cảm chứ chẳng phải vì bổn phận gì đó. Ông là đàn ông, chiều một người phụ nữ thì làm sao, hơn nữa người ta còn là bà bầu, thật chẳng có phong độ gì hết. Loli không nhịn được càu nhàu. Đừng lôi giới tính ra nói chuyện, nam hay nữ gì thì đều là người, cho tôi một lý do xem nào, lý do phải chiếu cố mẹ nhóc. Ninh Thư hỏi vặn lại. Xã hội tựa như đang thiên vị phụ nữ, nhưng thực ra lại tước đoạt sức cạnh tranh công bằng của họ. Đây là cách nuôi nhốt phái nữ bằng thiện chí. giống như phụ nữ nên được chăm sóc, không cần làm những công việc nặng nhọc, đừng cạnh tranh làm gì, nhận một chút phúc lợi là được. Đứa bé thật bá đạo, biết là cha các người mạnh rồi, nhưng hiện tại các người còn phải dựa hơi người khác bảo vệ, nói câu đó không biết xấu hổ à? Được thôi, là các người trâu bò, là các người lợi hại. Loli nằm trong bụng vẫn liến thoáng không ngừng, cô chẳng nghe rõ nó nói gì. Ninh Thư không ưa mấy đứa trẻ danh ngỗ nghịch. Thật xin lỗi, trẻ nhỏ không hiểu chuyện. An Ngọc Quân lúng túng nói, tôi có thể ngủ trên ghế sofa, cảm ơn anh đã cho tôi chỗ dung thân. Ninh Thư thu dọn bát đũa, muốn đi rửa bát, An Ngọc Quân thấy thế thì vội vàng đứng lên, bụng bầu sóc nảy hai lần, Ninh Thư nhìn vậy có chút sợ hãi. Sinh mệnh thật ương ngạnh nha, đứa bé dù thế nào cũng không xảy ra chuyện. Thai phụ bình thường vô cùng cẩn trọng, vậy mà An Ngọc Quân ôm bụng lăn lộn đủ kiểu cũng không có việc gì. Ngã nhào trên mặt đất, còn có thể đứng dậy chạy tiếp. Hãy để tôi dọn dẹp, tôi không biết lấy gì báo đáp, việc nhà cứ để tôi làm. An Ngọc Quân lấy cái bát từ trong tay Ninh Thư. Ninh Thư trực tiếp đưa hết bát đũa cho An Ngọc Quân, chẳng có lý gì cô phải luôn giúp đỡ cô ta. An Ngọc Quân vào bếp rửa bát, Ninh Thư mở máy tính tiếp tục vẽ truyện tranh. Trong phòng bếp, An Ngọc Quân trò chuyện cùng hai đứa nhỏ. Mẹ tuyệt đối không nên thích người như ông ta, so với cha thì ổng quá yếu, đứa bé trai nói. Đúng thế, hơn nữa ông ta chẳng có tí phong độ nào, cha sẽ tìm đến chúng ta sớm thôi, Loli phụ họa. Với lại, loài ưng là thiên địch của rắn, con cùng em gái có thể rơi vào nguy hiểm, đứa bé trai nghiêm giọng. Mẹ ơi, mẹ đừng thích thiên địch của chúng ta nhé, ổng sẽ ăn thịt chúng ta đó, Loli lo lắng. Dù mắt Ninh Thư có hơi tèm nhèm, nhưng tai vẫn thính lắm nhé. Cô nghe được rõ cuộc đối thoại trong phòng bếp, khóe miệng khẽ nhếch lên. Một người đàn ông xa lạ bỗng dưng đối xử tốt với phụ nữ, ngoại trừ yêu ra thì sẽ có ý đồ khác. Hai đứa bé sợ An Ngọc Quân không thích cha của chúng, cho nên tận dụng hết khả năng bới móc khuyết điểm của Ninh Thư. Tình yêu là sự hy sinh và tự nguyện hiến dâng, chính vì Nguyên Lương thích An Ngọc Quân nên mới chăm sóc chu đáo cho cô ta. Còn vô ý thức mà lấy lòng hai đứa bé. Hai đứa bé này luôn làm ra vẻ khảo nghiệm, xem Ninh Thư có xứng với mẹ chúng hay không. Thực ra trong lòng chúng chỉ có mỗi cha mà thôi. Bỗng Ninh Thư dấy lên nghi hoặc, tại sao hai đứa này lại biết mắt cô bị cận? Làm sao biết cô đeo kính? Cách một lớp bụng vẫn có thể nhìn thấy à? Ninh Thư lên mạng tìm hiểu tư liệu về loài rắn. Dường như rắn không dùng mắt để nhìn đồ vật, mà là dùng xúc giác cảm ứng nhiệt độ nóng lạnh của vật thể. Mọi sinh vật đều có nhiệt độ riêng biệt, loài rắn rất mẫn cảm với nhiệt độ. Hơn nữa chúng còn là hậu duệ của xà vương, ngoại trừ có bản năng loài rắn thì còn có thêm bản lĩnh lợi hại. Việc nhìn người xuyên thấu lớp bụng chỉ là chuyện nhỏ. Ninh Thư còn có một ý tưởng khác, tạm thời cô cứ để An Ngọc Quân ở lại, chắc chắn xà vương sẽ tìm tới đây, đến lúc đó sẽ tiện cho việc giao tranh, đỡ tốn công đi tìm xà vương. Mà cái tên xà vương này chạy tới chỗ nào rồi, bỏ rơi cả vợ cả con ở đây. Ninh Thư cầm bút vẽ lên màn hình. An Ngọc Quân quét dọn phòng bếp sạch sẽ, lau tay ướt vào tạp dề, sau đó cởi tạp dề ra, đi tới nhìn vào màn hình máy tính Ninh Thư. Anh là họa sĩ truyện tranh sao, anh có thể cho tôi xem thử không? An Ngọc Quân câu nệ hỏi. Không thể, chuyện tôi vẽ là chuyện người lớn, không phù hợp với người thuần khiết như cô. Ninh Thư cự tuyệt. An Ngọc Quân phát ngốc, sắc mặt ửng đỏ. Thật thô tục. Đúng thế, con chim mắt mù, ông quá là thô tục. Hai đứa bé đồng lòng cùng khinh bỉ Ninh Thư. Ninh Thư không bận tâm đến hai đứa bé, cũng chẳng ngẩng đầu nhìn An Ngọc Quân. Tôi chỉ là một họa sĩ nghèo khổ, nuôi sống bản thân còn chật vật, nay còn phải nuôi thêm ba miệng ăn các người thì có chút miễn cưỡng. Cô cũng biết, tôi là yêu quái, khẩu phần ăn rất nhiều, mà trong bụng cô còn có hai yêu quái nữa, ăn còn nhiều hơn tôi. An Ngọc Quân lập tức nói, tôi có thể làm gì, tôi lập tức sẽ làm. Hiện tại cô ta coi Ninh Thư như cọng rơm cứu mạng. Bên ngoài có rất nhiều yêu quái muốn sâu xé ăn thịt ba mẹ con cô ta. Ở lại nơi này mới được an toàn. Tuy yêu quái này nhìn qua rất lạnh lùng, nhưng anh ta không giống các yêu quái khác, có vẻ không muốn ăn thịt cô ta. Vậy hãy thử đánh cược một lần xem thế nào. Trực giác của An Ngọc Quân nói rằng, Ninh Thư sẽ không làm hại cô ta. Dù mồm miệng có hơi ác khẩu, nói chuyện không kiêng nể ai, nhưng thật ra không có sát ý đối với cô ta. Trong khoảng thời gian này, cô ta gặp quá nhiều yêu quái, có con thì hình dáng xấu xí dữ tợn, có con thì duy trì hình dáng con người. Chúng khoác lên mình tấm da người, có tốc độ nhanh nhẹn, mạnh đến nỗi có thể bẻ cong sắt thép. An Ngọc Quân không hề biết bên cạnh mình còn có những sinh vật nguy hiểm như vậy. Không biết thì đành thôi, chuyện gì cũng mơ hồ, nhưng hiện tại đã rõ ràng rành mạch, ngẫm lại sờn hết tóc gáy. Trước kia khi cô ta mới mang bầu thì thường xuyên mua đồ ở một cửa tiệm giá rẻ, nhưng trong lúc cô ta đang lựa đồ, nhân viên cửa hàng lập tức biến thành yêu quái, há to miệng muốn nuốt chửng cô ta. Dù bất kể thế nào, cô ta phải ở lại nơi này cho đến khi sinh được hai đứa trẻ. Trong lòng An Ngọc Quân vô cùng uất ức, sau cái đêm triền miên hoan ái kia, người đàn ông nọ đã biến mất không thấy tăm hơi, cô ta thì lại dính bầu, phải chịu biết bao truy sát của đám yêu quái hung ác. Cô ta bị ép phải tiến vào thế giới mà bản thân không biết, một thế giới kỳ lạ quái đản, thế giới này khác hẳn thế giới loài người. Nơi đó quá nguy hiểm, có vô số yêu quái muốn ăn hai đứa trẻ trong bụng cô ta. Cha của chúng bao giờ mới tìm đến cô ta vậy, những điều này quá sức chịu đựng của cô ta rồi. An Ngọc Quân sờ bụng, nhìn thấy Ninh Thư phớt lờ cô ta, đang tập trung vẽ truyện tranh. Bỗng An Ngọc Quân ấm ức muốn khóc, trước kia luôn phải gồng mình chạy trốn khỏi truy sát, cô ta cảm giác bản thân vẫn chịu đựng được. Giờ đây đã xuất hiện một người ra tay cứu giúp cô ta vừa cảm kích vừa uất ức, bởi vì người này đối xử với cô ta khá lạnh nhạt. Ánh mắt anh ta khi nhìn đối phương như nhìn một đồ vật chết, khiến người ta có cảm giác bị soi thấu tâm tư. An Ngọc Quân chán ghét cảm giác như vậy. Cô có thể làm gì? Ninh Thư ngước mắt nhìn khuôn mặt có chút oán niệm của An Ngọc Quân. Nếu tôi ra ngoài sẽ bị đám yêu quái truy sát ngay lập tức, tôi có thể ở lại nhà anh không? Tôi có thể làm việc nhà, có thể giặt quần áo, có thể nấu cơm. An Ngọc Quân cúi đầu xoa bụng mình. Ninh Thư gật đầu cũng được, vậy sau này mỗi ngày nấu cơm 3 bữa, quét dọn vệ sinh đều giao cho cô. Đúng rồi, tôi ăn nhiều lắm đấy. Khách quan mà nói, cô và An Ngọc Quân xem như hai người xa lạ. Không có lý gì phải hạ mình phục vụ An Ngọc Quân giống tiểu tổ tông. Có mỗi Nguyên Lương thích cô ta, còn cô thì không, cô chẳng cần phải câu nệ. Đúng là con chim mắt mù, mẹ tôi là phụ nữ mang thai, ông bắt một người phụ nữ mang thai làm việc nhà mỗi ngày, lương tâm của ông bị chó cắn à? Loli tức giận nói. Mỗi ngày phải giặt quần áo cơm nước đủ kiểu, mẹ tôi cũng không phải bảo mẫu. Ninh Thư nhíu mày, đẩy kính mắt chẳng con chó nào cắn lương tâm của tôi hết. Ngược lại đứa trẻ như nhóc nói chuyện bằng lương tâm chắc. Tôi cho nhóc ăn, cho các người chỗ ở, bảo vệ an nguy cho các người nên làm chút chuyện đi chứ, mặc dù cha các người là đại yêu quái, nhưng các người thì không. Loli kiêu ngạo nói, ông nên quan tâm chăm lo mẹ tôi cho tốt, ông chỉ là yêu quái nhỏ bé, cha tôi búng nhẹ ngón tay thôi thì ông lãnh đủ. Em bé, không nên nói lung tung. An Ngọc Quân xoa bụng, quay ra nhìn Ninh Thư, trẻ nhỏ không hiểu chuyện, xin anh đừng trách móc. Tôi trách móc làm gì, dù sao cũng không phải con tôi, nói gì thì nói, tôi chẳng bận tâm. Ninh Thư lạnh nhạt nói. Nghe Loli thể hiện năng lực nói chuyện như vậy, dựa theo tuổi tác của con người, chắc hẳn Loli này có tư duy của đứa trẻ 7 tuổi. Quả nhiên là hậu duệ của đại yêu quái. Cho nên phải công nhận rằng, con người kết hợp với yêu quái sinh ra đời con dị biến. Con chim mắt mù, ông là người kém phong độ nhất trong số đàn ông tôi từng gặp. Loli khinh bỉ. Hơn nữa còn là loại đối xử tệ bạc đối với phụ nữ mang thai. Không phong độ sao? Vậy lúc tôi cứu giúp ba mẹ con thì không có phong độ à? Đổi lại nếu cô là thai phụ bình thường, có thể tôi sẽ quan tâm hơn một chút, nhưng cô đã mang thai hai tiểu yêu quái thì tôi chẳng cần tốn công tốn sức làm gì. Muốn đấu võ mồm à? Thích thì bà đây chiều tất. An Ngọc Quân cạn lời. Ninh Thư đưa cho An Ngọc Quân một chiếc gối cùng tấm chăn mỏng lên ghế sofa mà ngủ, nếu cô chê ghế nhỏ. Cô có thể nằm trên sàn nhà. Ninh Thư vô tình chống nạnh đừng hòng ngủ trên giường tôi. Khi mình đối xử quá tốt với một người, người ta sẽ coi là điều dĩ nhiên và thản nhiên hưởng thụ chăm sóc. Nhân chi sơ tính bản tiện. Làm vậy chỉ khiến bản thân không có điểm giới hạn. Nguyên Lương đối xử với An Ngọc Quân quá tốt, anh ta không cho An Ngọc Quân đụng tay vào bất cứ việc gì. Đôi lúc An Ngọc Quân cũng sẽ tự tay làm bữa cơm, Nguyên Lương thấy vậy cảm động rơi lệ. Biết ơn cô ta đã hy sinh vì mình. Mặc dù nói tình yêu không cần báo đáp, thế nhưng trong khoảnh khắc Nguyên Lương chết đi, An Ngọc Quân không hề rơi giọt nước mắt nào cả, quả thực quá tàn nhẫn. Làm gì có nhiều chuyện đương nhiên đến vậy? An Ngọc Quân nói cảm ơn, nhận lấy chăn gối. Ninh Thư quay về phòng, lấy ra bút và chu sa từ trong ngăn kéo, chấm bút vào mực chu sa màu đỏ, vẽ một đạo phù chú lên cửa sổ. Giấy vẽ bùa và dụng cụ vẽ bùa này, cô mua chúng tại một cửa tiệm cũ nát. Kể từ khi thành phố xuất hiện quá nhiều yêu quái, một công việc vì lẽ đó mà được hình thành, thầy trừ yêu. Có vài người bị yêu quái đuổi bắt, họ không có năng lực chống cự, thì lúc này vai trò của việc trừ yêu càng được khẳng định. Cục điều tra không thể nào quản được hết những sự kiện đặc thù này, cho nên việc trừ yêu một phần phải do người dân tự giải quyết. Ninh Thư là yêu quái, lại lon ton chạy tới mua giấy vẽ bùa và dụng cụ vẽ bùa, tất nhiên người ta còn lâu mới bán cho cô. Ban đầu chủ quán còn tưởng cô là yêu quái tới trả thù này nọ, phải thuyết phục đủ kiểu, cuối cùng họ mới bán cho cô. Ninh Thư vẽ xong phù chú, một lực đạo sao trời mỏng manh từ từ chiếu tới, xuyên qua cửa sổ chiếu vào người cô. Ninh Thư nhanh chóng tiến vào trạng thái tu luyện, chỉ sợ một lúc nữa thôi, tác dụng của phù chú sẽ biến mất. Nếu phù chú không còn hiệu lực, Ninh Thư sẽ phải vẽ lại từ đầu. Tu luyện nguyên một buổi tối, Ninh Thư phải vẽ đi vẽ lại rất nhiều lần, có những lúc cô vừa mới tiến hành tu luyện thì phù chú lại không thể dùng được, lại bắt đầu vẽ, sau đó lại tu luyện. Khổ hết sức. Linh khí trong thời hiện đại phân tán thưa thớt, muốn vẽ một tấm phù chú thành công thật không dễ dàng, hơn nữa công năng của phù chú chỉ có tác dụng trong một thời gian ngắn. Ninh Thư cũng nghĩ tới khả năng cô mua phải bút vẽ giấy mực loại giỏm. Tu luyện suốt cả đêm cũng không bằng dành một canh giờ hô hấp ở thế giới tràn đầy lực sao trời. Nếu thế giới này chỉ được như vậy thì yêu quái sẽ sớm tuyệt chủng. Trời đã hửng sáng, Ninh Thư mệt mỏi duỗi lưng, cô cầm khăn lau sạch vết chu sa vẽ phù chú dưới đất. Lúc Ninh Thư mở cửa đã thấy An Ngọc Quân thức dậy rồi, cô ta đang bận rộn trong phòng bếp. Ninh Thư vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt sạch sẽ, rồi đi qua ban công, nằm dài trên ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Tu luyện nguyên một đêm, thực lực chẳng tăng được bao nhiêu, đã thế còn tu luyện ra hỏa khí, ngoài ra cô phải vẽ bùa không ngừng, mà phù chú đâu phải vẽ lần nào cũng thành công. Trong lúc Ninh Thư đang mơ màng ngủ, An Ngọc Quân đã làm xong bữa sáng, cô ta đi tới đánh thức Ninh Thư. Tới ăn sáng thôi, mà đúng rồi, tôi còn chưa biết tên anh. An Ngọc Quân hỏi. Tên tôi là Nguyên Lương. Còn tôi là An Ngọc Quân. An Ngọc Quân mỉm cười nhìn Ninh Thư. Dáng người An Ngọc Quân khá là nhỏ nhắn, điều này khiến cho người đối diện thấy thoải mái khi trò chuyện cùng cô ta. Đặc biệt cô ta có một nụ cười vô cùng ấm áp, khi cười lộ ra hàm răng trắng như sứ, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết. Càng nhìn càng khiến cõi lòng được sưởi ấm. Trái lại An Ngọc Quân không có chút xíu năng lực tự vệ nào. Làm người thì ít ai tài sắc vẹn toàn được. Ninh Thư kéo ghế ngồi xuống, nhìn lướt qua bữa sáng trên bàn, một nồi thịt hầm cùng với một vài món thanh đạm. An Ngọc Quân hơi câu nệ ngồi xuống đối diện Ninh Thư, hỏi, tôi không biết anh có thích những món ăn này hay không? Không sao, tôi không kén ăn, Ninh Thư bưng bát, uống một ngụm canh. Chỉ biết ngồi ăn sẵn thôi, toàn món ngon thì đừng mở mồm chê bai. Hai anh em chúng tôi còn chưa được ăn cơm mẹ nấu đâu, nô ly ở trong bụng léo nhéo. Con chim mắt mù, yêu quái giống ông chỉ xứng đáng ở một mình thôi, đúng là cái thằng già chủ nghĩa nam quyền. Ninh Thư nhai thịt, hừm, đâu phải thằng già chủ nghĩa nam quyền, phải sửa thành mụ già chủ nghĩa nữ quyền mới đúng. Cô nuốt thịt xuống, lau giấy lau miệng, nhàn nhạt nói, tôi chả liên quan gì với mấy người, cho mấy người ở lại rồi còn muốn như nào nữa, bảo làm có tí chuyện mà cũng kêu la. Con thích làm mẹ thiên hạ thì biến dùm. Không phải cứ là loli thì dễ thương, loli biết điều mới dễ thương, cha của các người đóe quen biết tôi cũng chả biết mặt mũi thằng ấy, cũng chả có giao tình gì với nhau, các người cứ làm như tôi đối xử tệ bạc không bằng. An Ngọc Quân vội vàng xua tay mong anh đừng hiểu lầm, chúng tôi không có ý này, chuyện anh cho phép ở lại, tôi vô cùng rất cảm kích. Chỉ là trẻ nhỏ chưa hiểu chuyện, tôi sẽ từ từ dạy dỗ chúng. Mama Loli nũng nịu ông ta quá vô tình. Tôi muốn đối xử tốt với mẹ nhóc, nhóc lại nói tôi có mưu đồ xấu. Ninh Thư lấy giấy lau xương đọng trên kính mắt, đeo lên mũi. Giống như bắt buộc phải đối tốt với mẹ chúng vậy. Toàn dùng danh nghĩa tình yêu để bắt ép người khác làm nô lệ cho mình. Hừ, yêu quái giống ông Á, mà nó thèm. Ninh Thư dửng dưng nói, không sao hết, tôi chẳng quan tâm. Dù cô có làm gì thì cũng đều là lỗi lầm. Ninh Thư no bụng, đặt bát cơm xuống bàn ăn. Sau đó cô ngồi trên ghế sofa bắt đầu vẽ truyện tranh. Ninh Thư thật sự viết câu chuyện tình yêu giữa giáo y đại với người đàn ông tóc bạc. Nếu chỉ dựa vào mỗi thể loại hài hước của Nguyên Lương, thì chắc chắn việc chi tiêu sinh hoạt trong thời gian tới sẽ gặp khó khăn. Ngoài ra Ninh Thư rất muốn ghép hệ thống với giáo y thành một couple, nhưng cô vẫn chưa mường tượng ra hệ thống có hình dáng gì. Cho nên dứt khoát miêu tả dáng người cho dễ. Nhưng mà trong hai người này ai cũng tâm cao khí ngạo, làm sao phát triển được tình cảm đây? Ninh Thư chơi lớn, đăng tải chuyện lên trang web. và ngoài ý muốn là số lượng độc giả đã tăng thêm đôi chút. Ninh Thư vuốt cằm nhìn màn hình. Xem ra, tình yêu là thứ tư tưởng và tình cảm mà mọi sinh vật đều ao ước, khát vọng nhất. Tình bạn, tình thân đều không bì được với tình yêu, vì yêu mà sinh, vì yêu mà tử. Nếu tình cảm thoát khỏi sự khống chế của lý trí, thì đó sẽ là những cảm giác rung động sung sướng, là điều đẹp đẽ nhất trên thế gian. Bao dung và khát vọng, chinh phục và khuất phục, những mâu thuẫn này quyện thành tình yêu, nở rộ như pháo hoa rực rỡ xinh đẹp. Mãnh liệt như thiêu thân lao vào lửa, không còn chút lý trí nào, trong mắt chỉ còn hình bóng đối phương, thế giới thu nhỏ chỉ còn người ấy. Đến mức có thể vứt bỏ trách nhiệm bản thân, từ bỏ hết thảy mọi thứ, chỉ vì thiên trường địa cửu. Đó gọi là thứ tình yêu cảm động đất trời. Như thể không có tình yêu thì không sống được. Được nha, viết cho đã tay. Bộ truyện xin tạm dừng ở đây. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ ấn nút đăng ký, ấn nút like để ủng hộ mình có động lực làm tiếp các video hay và thú vị nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Hẹn gặp các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào tạm biệt.